Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 chân thật thác nước. Chương 203 chân thật thác nước đệ tứ Rai Kích rõ ràng là không tính toán thỉnh các nàng ăn cơm. Cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. Trực tiếp lôi kéo các nàng đi vào đảo nhỏ trung tâm khu vực dãy núi chỗ sâu trong, nơi này quái. Thạch đá lởm chởm. Rất nhiều đều là cự quy ở năm rộng tháng dài sinh trưởng trung tích tụ canxi carbonate, keo xương nguyên chờ vật chất, số lượng quá nhiều. Đã hình thành liên miên phập phồng núi non, mà cái gọi là chân thật thác nước liền ở núi non chỗ sâu. Nhất chân thật thác nước không tính cao. Đại khái 5 mét khoan, mười mấy mét cao. Từ quy mô thượng xem, cùng tráng lệ căn bản là không dính biên. Đây là cái tiểu thác nước, chuyện này không có khả năng. Nhìn đến chân thật thác nước nháy mắt, Ino so còn lại mọi người thêm lên đều phải kích động gấp 10 lần. Nàng lôi kéo đại bạch chân sư tỷ tay áo, đem vị này sư tỷ thiếu chút nữa kéo một cái lảo đảo, sư tỷ. Người thấy được sao? Đây là hoàn toàn từ thuần hóa tinh thần năng lượng hội tụ mà thành dòng nước. Thật là khó có thể tưởng tượng, tinh thần năng lượng thế nhưng có thể đạt tới loại này độ cao. Thế nhưng từ tinh thần can thiệp tới rồi vật chất. Kỳ tích a, nàng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, Shizune ôm heo heo. Cười gượng hai tiếng, đúng vậy thật là ghê gớm, heo heo một cái kính gật đầu, đệ tứ Rai Kích lui về phía sau hai bước. Hạ giọng hỏi, so, cái kia tiểu cô nương lời nói. Ngươi nghe hiểu sao, này còn không phải là một ít thác nước thủy sao. Tiểu cô nương, nhóc con. Tiểu hỗn đàn, Mộc Diệp thôn tiểu ngu ngốc, ra, Killer Bee giơ lên tay phải, ngón giữa, ngón áp út uốn lượn, khoa tay múa chân một cái ái, thủ thế, hỗn đàn. Lão tử ở cùng ngươi nói chuyện a, ở trên đầu ăn đệ tứ Rai Kích một cái thiết quyền sau. Killer Bee mới thoáng nghiêm túc hai phân, hắn ngây người một giây đồng hồ, lúc sau trả lời nói. Tiểu tám nói đại khái chính là nhóc con nói cái kia ý tứ đi, kia ngươi vì cái gì không còn sớm. Điểm nói cho ta, đại ca, ngươi cũng không hỏi qua ta a. Vân ẩn thôn ninja chính là một đám cơ bắp cuồng ma. So luyện thể, so nhẫn thể thuật, Ino khẳng định so bất quá. Kém cách xa vạn dặm đâu. Nhưng là nói lên tinh thần năng lượng sự. Bọn họ cấp Ino sách giày đều không xứng, đệ tứ Rai Kích nhìn thác nước. Cảm thấy này đó thủy liền như vậy rầm rầm xảy mất. Thật sự là lãng phí. Nhưng hắn không phải Jinchuriki. Chính mình tu luyện cũng không phải tinh thần năng lượng. Trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được này ngoạn ý đối chính mình có ích lợi gì, Ino kinh. Ngạc cảm thán một phen. Đối với Vân Ẩn thôn cùng Quy Đảo tỏ vẻ tự đáy lòng khâm phục. Đệ tứ Rai Kích không biết nên như thế nào nói tiếp. Ân ân a a liền tính là ứng phó đi qua, su nết đối nàng thì thầm hai câu. Thầy trò phía trước đã đem linh hóa khi những việc cần chú ý nói hai lần. Hiện tại lại nói một lần. Lúc sau đưa cho nàng một lọ dược tề, cảm thấy không yên tâm. Còn tưởng đem chính mình thủy tinh vòng cổ hái xuống cho nàng, Ino uyển chuyển từ chối. Ngàn vạn đừng. Không có đủ Asura Chakra nói. Ngài cái kia vòng cổ. Ai mang ai chết. Ta tham tài không giả. Nhưng ta càng tích mệnh a. Ta còn tưởng sống lâu mấy ngày đâu. Ngài chính mình lưu lại đi. Ino một ngụm uống xong này từ mạn đà la thảo. Sức sống nhân sâm. Hồng cá cóc. Đại mạn đằng cùng vạn năm bùn chờ quý hiếm vật chất điều phối mà thành dược tề. Dược thực khổ. Nhưng lại có thể sinh ra nào đó ngưng tụ đặc tính. Ino liền cảm thấy chính mình tinh thần năng lượng đang ở từ xương mù trạng chậm rãi tích tụ. Có dần dần ngưng thật xu thế, nàng đi đến thác nước phía trước ngôi cao chỗ. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên đối chính mình nói muốn chuyên tâm. Một bên chậm rãi mở ra dương phong ấn. Phóng thích trong khoảng thời gian này tích góp xuống dưới âm thuộc tính chakra, linh hóa chi thuật. Yêu cầu đại lượng âm thuộc tính chakra, dược tề có thể phụ trợ ngưng tụ, mà chân thật thác nước có thể cho chính mình thấy rõ trong lòng âm u. Đồng dạng là rèn luyện tinh thần năng lượng một cái tuyệt hảo nơi, nhưng là bởi vì quy đảo này chỉ cự quy sinh vật từ trường. Nơi này càng như là một phen kiếm hai lưỡi, trừ phi Ino tinh thần năng lượng mạnh hơn này chỉ không biết nói sống bao lâu cự quy. Nếu không nàng tinh thần năng lượng càng cao, đã chịu ảnh hưởng lại càng lớn, nàng âm thuộc tính chakra hoàn toàn buông ra. Một bên chống đỡ quy đảo đối chính mình ảnh hưởng, một bên mượn dùng cái này hoàn cảnh rèn luyện tinh thần năng lượng. Làm tinh thần năng lượng một chút thoát ly thân thể gông cùm xiềng xích. Hoàn thành linh hóa chi thuật cuối cùng một bước, đương nàng tinh thần năng lượng ngưng tụ đến cùng nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới chakra tụ hợp phương thức. Ý thức hoàn toàn thoát ly thân thể thời điểm, chính là chân chính ý nghĩa thượng linh thể không phải linh hồn. Ở Thái Dương phía dưới tùy tiện đi bộ, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lục đạo tiên nhân đó chính là linh thể. Thân thể bởi vì rút ra 10 đuôi mà chết, nhưng là ý thức còn ở. Hắn tâm nguyện chưa xong, vậy tạp ở sống hay chết chi gian, vừa không đi lên, cũng không đi xuống. Người nói hắn xem như còn sống là chết. Đừng hỏi, hỏi chính là tiên nhân đặc tính Obito sau khi chết. Có thể cách không cấp Kakashi đưa Sharingan. Đây cũng là tiên nhân biến thành linh thể đặc tính, Ino hiện tại còn làm không được mạnh như vậy sự. Obito là nhẫn giới trong lịch sử vị thứ 20 đuôi Jinchuriki. Chẳng sợ thời gian đoạn một chút, nhưng hắn cũng là tiên nhân. Tiên nhân cảnh giới. Có thể làm được sự căn bản không phải Ino loại này phàm nhân có khả năng lý giải, tiên nhân có thể thông qua vĩ thú, thông qua nhân loại cảm xúc tới hấp thu năng lượng, đền bù chính mình hao tổn. Bọn họ năng lượng nơi phát ra đã là phần ngoài năng lượng, Ino bên này tạo thành linh thể năng lượng. Vẫn như cũ là chakra, mà chakra bản chất vẫn là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp, là bên trong năng lượng. Điểm này trước mặt vô pháp thay đổi, tinh thần năng lượng kia bộ phận có thể từ ý thức chung lấy ra. Nhưng là thân thể năng lượng còn muốn dựa vào với thân thể. Nói cách khác, một khi linh thể nội thuộc về thân thể năng lượng kia bộ phận tiêu hao hết, nàng nhất định phải phản hồi thân thể bổ sung, thân thể ném tại một bên bất luận. Linh hóa chi thuật chính là tìm lối tắt, hoàn thành một cái dựa vào chakra. Làm linh hồn từ hậu thiên phản bẩm sinh quá trình, Orochimaru bất thi chuyển sinh khi cái kia đại xà. Kỳ thật cũng coi như là nào đó ý nghĩa linh thể. Bất quá bất thi chuyển sinh mấu chốt ở chỗ một cái chuyển tự. Đối với linh thể đắp nặn yêu cầu rất thấp. Hắn vì chuyển sinh thành công, vứt bỏ quá nhiều đồ vật. Suy yếu kỳ không đề cập tới. Linh hồn bị hao tổn không đề cập tới. Cuối cùng liền tính cách đều thay đổi. Một cái thành thành thật thật, hưởng thụ phúc báo Orochimaru, một cái sẽ không ninja chạy, chỉ có thể giống người thường như vậy bãi cánh tay chạy vội Orochimaru. Kia vẫn là Orochimaru sao? Kia đều có thể tính làm là một người khác, bất thi chuyển sinh đối tự thân yêu cầu thiên thấp. Hoàn toàn là đoạt lấy thức trường sinh, người khác thiên phú, đoạt lấy tới, người khác huyết kế giới hạn, đoạt lấy tới, người khác ký ức. Cũng toàn bộ nuốt vào tới. Đây là bước chân mại đến quá lớn. Kết quả xả đến chứng tà đạo. Linh hóa chi thuật mấu chốt ở chỗ hóa. Hấp thu tinh túy. Hóa thành chính mình cấp dưỡng. Rượu từng ngụm uống. Lộ đi bước một đi. Mỗi một lần linh hóa. Đều là làm chính mình càng thêm thuần túy. Sinh mệnh cấp bậc trở nên càng cao một cái quá trình. Cái này quá trình chậm. Thắng ở ổn thỏa, Ino dần dần chóc chính mình đối với ngoại giới cảm giác. Shizune cùng heo heo bên kia thanh âm đều nghe không được. Nàng đem chính mình toàn bộ tâm thần đều chìm vào tâm linh thế giới chỗ sâu nhất. Trong cơ thể chakra bắt đầu dựa theo linh hóa chi thuật vận hành quỹ đạo. Tiến hành lần đầu tiên linh hóa. Tấu chương xong. Hết chương.